Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, một quyền phá vách. Lộ ra kế hoạch, ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết, Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên nổi lên như thế cái từ. Hắn sớm phát giác cái này Chu Do có vấn đề. Bây giờ, đáp án cuối cùng muốn vạch trần rồi. Ngươi có ý gì? Tán tu kia trầm giọng nói. Những người còn lại cũng nhìn lại. Trong đó mấy người thậm chí đã là nửa ngồi nửa quỳ. Hoặc là càng thẳng thắn đứng lên. Làm ra phòng ngự tư thái. Mọi người đều mang trong lòng cảnh giác. Chu Do cười cợt. Bỗng nhiên buông tay ra. Thả ra tán tu kia. Nói. Ý tứ rất đơn giản. Kiếm được những pháp khí này cũng không dễ dàng. Các ngươi có lẽ không quá hiểu giá thị trường. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói. Ta báo giá thấp hơn nhiều giá thị trường. Đặc biệt là này linh kiếm. Không có con đường. Có tiền cũng không mua được. Dừng một chút. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói. Như thế giá tiền thấp đương nhiên không phải là không có điều kiện. Bây giờ quốc nội đặc lý ti giữa đường. Các nơi tán tu thưa thớt. Cuộc sống của mọi người cũng không tốt quá. Vì lẽ đó chúng ta mới thành lập tổ chức. Lần giao dịch này biết. Chúng ta cũng có ý hấp thu một ít mới mẻ huyết dịch. Mọi người đồng thời mưu cầu tiến bộ. Sở dĩ, ta trước báo giá là nội bộ giá cả. Chỉ muốn gia nhập chúng ta. Là được rồi, nếu như không gia nhập đây. Một người hỏi, Chu Do cười cợt, nhưng là không hề trả lời. Mọi người trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Đối với tán tu tổ chức, bọn họ cũng không quá tình nguyện gia nhập. Thức tỉnh trở thành người tu hành. Mưu cầu chính là cái tiêu giao tự tại. Nếu như muốn gia nhập tổ chức, trực tiếp báo danh đặc lý ti chẳng phải là càng tốt hơn. Sở dĩ, đa số tán tu đối cái này so sánh chống cự. Đương nhiên, cũng có bộ phận là đồng ý. Chỉ là, khuyết thiếu quen thuộc tình huống. Tùy tiện bị mời, trong lòng khúc mắc cũng không phải dễ dàng như vậy thả xuống. Làm sao gia nhập? Im lặng một hồi, bỗng nhiên có người mở miệng. Chu Do cười nói, rất đơn giản, chúng ta có tổ chức thành viên chuyên môn ấn đâm, là một loại đặc thù linh năng pháp môn, có thể in dấu nơi cổ tay, tiếp thu ấn đâm, liền là nhập hội, chờ lần này hình chiếu kết thúc, lại cùng chúng ta trở lại làm càng nhiều hiểu rõ, liền có thể ấn đâm, cổ tay. Nghe được hai cái này từ, Trình Lâm trong lòng hơi động, hắn đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên, một cái tán tu la thất thanh, các ngươi, lẽ nào là Hắc Phương người? Hiển nhiên, biết được tin tức, mà có tương tự liên tưởng người cũng không phải hắn một người. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, đối với Hắc Phương cái từ này. Hơn một tuần lễ trước có lẽ còn không phải như vậy rộng rãi làm người biết. Nhưng liền ở lần trước ma đô hình chiếu, tán tu làm loạn gợi ra rất lớn rung chuyển. Hắc Phương danh tự này mới vì càng nhiều người biết. Đám này tán tu hiển nhiên cũng đã từng nghe nói. Hắc Phương là cái kia tiếp thu ngoại quốc giúp đỡ tán tu tổ chức. Bọn họ không phải đang bị truy nã sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người kinh loạn, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng nghe ngữ khí, cũng có thể phát giác bọn họ kinh ngạc cùng căng thẳng. Chu Do nghe vậy trầm mặc chút, thở dài, nói, ban đầu không nghĩ sớm như vậy nói ra, nhưng đã như vậy, quên đi, bằng phẳng một ít cũng không sao. Chúng ta xác thực phụ thuộc với Hắc Phương tổ chức. Bỉ nhân chính là Hắc Phương thuộc Hạ Tô tỉnh phân hội trường. Thế nào? Các người hẳn là đều nghe qua tên của chúng ta. Tổ chức thực tập hùng hậu. Bất luận là linh khoáng thạch, dược tề, pháp khí, thậm chí là thăng cấp cấp bậc cao công pháp. Chúng ta đều có cung cấp. Không biết các vị ý như thế nào? Thầy hắn thừa nhận, các tán tu đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ xác thực không ngờ tới, Chu Do dĩ nhiên là Hắc Phương một thành viên, còn là một vị phân hội trưởng. Một cái tán tu lúc này đứng dậy, như đinh chém sát nói, ta đối gia nhập các ngươi không có hứng thú, nếu như vô sự, ta vậy thì cáo từ. Có khác một người cũng là mở miệng, ngữ khí hòa hoãn một ít, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Chu hội trưởng. Quý tổ chức thực lực mạnh mẽ, ta tâm sinh kính ngưỡng, bất quá, hiện nay cũng không gia nhập dự định. Có hai người ngẩng đầu lên, tiếp đó, lại có mấy người mở miệng khéo léo từ chối. Còn lại, Tác đang trầm mặc, Trình Lâm mắt lạnh quan sát, tâm như như gương sáng, suy nghĩ một chút, liền rõ ràng đám người này ý nghĩ. Hắc Phương xác thực mạnh mẽ, nhưng trước ra loại chuyện đó, đang ở gặp quốc nội đặc lý ti nghiêm khắc đả kích. Nói cách khác, giờ khắc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, ai dám vào lúc này gia nhập, không chừng ngày hôm nay đi vào, ngày mai sẽ bị đặc lý ti chắn cửa, lúc này đi vào, nguy hiểm quá to lớn, mặc dù là dã tâm bừng bừng hạng người, cũng phải cân nhắc hơn thiệt, chớ đừng nói chi là, phần lớn tán tu truy cầu không ngoài là hưởng lạc cùng tự do. Ai nguyện ý cùng quan phủ cứng cương? Mọi người đều biết, Hắc Phương tổ chức là cùng đặc lý ti đối nghịch, làm tán tu tuy rằng tài nguyên ít, nhưng cũng an toàn a. Chỉ cần trên tay không có phạm vụ án lớn, mặc dù bị tóm, cũng không bị chết, chỉ khi nào tiến vào Hắc Phương, đó chính là cái phản quốc tội danh, lại tên điên cuồng cũng phải cân nhắc một chút. Trình Lâm không nói gì, chỉ là nhìn về phía Chu Do. Màu da cam ánh nến pha tạp vào hắc ám bóng mờ, rơi vào trên người hắn, nó cũng không khôi ngô vóc người lại hiện ra một cỗ lờ mờ uy thế. Hắn không nói gì, nhưng khí chất lại cấp tốc chuyển lạnh, dần dần, dĩ nhiên phảng phất so với tuyết này nguyên càng thêm tàn khốc. Đều nói xong, Chu Do bỗng nhiên mở miệng, trước hắn nói chuyện ngữ điệu còn so sánh ôn hòa. Nhưng bây giờ, nhưng là đột nhiên lãnh khốc, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, mơ hồ phát hiện không ổn. Chu Do khoanh chân trên đất, nhưng cũng bất động, chỉ là lạnh giọng cười nói. Ban đầu là nghĩ kỹ ngôn khuyên bảo, nhưng xem ra một ít người cũng không cảm kích. Nếu đã đến như thế mức, ta cũng không ngại đem nói rõ rõ ràng một ít. Ngày hôm nay, các người nếu đến đây bên trong, hoặc là gia nhập chúng ta, có lượng lớn tài nguyên hưởng dụng, hoặc là, hắn ngữ điệu kéo dài, đột nhiên, cũng chỉ gặp, bốn phía dĩ nhiên có 8, 9 người đứng lên, ở mọi người còn không phản ứng lại thời điểm, liền hiện ra vây kín chi thế, mọi người dồn dập biến sắc. Chu hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Còn dùng ta nhiều lời sao? Chu Do bỗng nhiên lần thứ hai cười lên, tiếng cười kia nhưng là lạnh như băng xương. Ở đây, chúng ta tu vi cao nhất, các ngươi những người này, 7 cái nhất phẩm, 6 cái nhị phẩm, không sai, so với ta trong dự tưởng muốn mạnh hơn một chút. Bất quá, lẽ nào các ngươi cho rằng, này đã đủ rồi sao? Vừa dứt lời, mọi người liền chỉ cảm thấy sóng linh khí. Nó cũng không phải là đến từ chính Chu Do, mà là đến từ chính phía sau hắn một cái người tu hành. Chỉ thấy, một cái to lớn màu đen lồng đem mọi người móc lên. Trên nó khác nào vẫn đục mực nước, có thể ngăn cách gió tuyết. Này dĩ nhiên là một loại nào đó cầm cố dị năng. Ở mọi người chưa từng thoát đi trước liền đã hợp lại. Chu Do nghiêm nghị quát lên, đồng ý quy phụ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, đến mức không muốn, hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ gặp một cái tán tu hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phun ra một đoàn lửa cháy hừng hực, hướng Chu Do đám người phun đi, hỏa diễm nhiệt độ cao chớp mắt đem mặt đất tuyết đọng tan ra. Toàn bộ lồng bên trong tràn ngập lên nồng nặc màu trắng hơi nước. Phun ra một khẩu hỏa, người này xoay người liền một quyền xung lồng đánh tới. Đùng, mọi người chỉ nghe được một trận khác nào chùa miếu gõ đồng hồ âm thanh. Kia lồng dĩ nhiên chỉ là run run chút. Gay gâu, tán tu này biến sắc. Sau một khắc, liền nhìn thấy Chu Do dĩ nhiên cất bước từ trong ngọn lửa đi ra. Hắn bên ngoài thân bao trùm một tầng kỳ dị băng giáp. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Lúc này, hiển nhiên đã bị tức giận. Trên người hắn tam phẩm tu sĩ mạnh mẽ linh năng gợn sóng chỉ một thoáng triển khai. Chỉ thấy hắn hất tay. Một thanh linh kiếm mang bao bọc cuồng bạo linh khí đánh ra. Tán tu kia muốn tránh. Lại chẳng biết vì sao. Dĩ nhiên tựa hồ bị cầm cố ở tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim của chính mình bị một kiếm đâm thủng. Khạc, trong cổ họng hắn vang lên dưới. Liền như vậy khí tuyệt. Mà lúc này, rất nhiều tán tu đã dồn dập ra tay. Cùng dùng dị năng, ngăn cản hắc phương người. Đồng thời đi công kích linh năng lồng. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong không gian hỗn loạn một mảnh. Chu Do tựa hồ tâm có lòng tin. Cũng không vội với động thủ, chỉ nghe được âm thanh của hắn từ màu trắng hơi nước bên trong truyền đến. Không cần thử, tam phẩm trở xuống, nhất thời nửa khắc đừng nghĩ phá tan cầm cố. Cho các ngươi thêm 10 giây cân nhắc, ngồi xổm xuống, không giết. Hắn vừa dứt lời, liền chỉ nghe được một tiếng cực kỳ cuồng bạo tiếng va chạm. Lập tức. Liền nghe được bên tai răng rắc giống như thực vật vỡ tan tiếng vang. Hắc phương tổ chức mặt khác một vị tam phẩm tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến. Hắn há mồm tựa hồ muốn hô cái gì. Lại chỉ là rót một bụng gió lạnh. Kia kiên cố lồng dĩ nhiên không biết bị ai đánh vỡ. Gió tuyết hung mãnh chút vào. Lệnh tất cả mọi người đều là vì một trong ngơ ngác. Một cái tán tu trước tiên phản ứng lại, hô to một tiếng, chạy, lập tức, mọi người phảng phất bị tỉnh lại, ầm ầm man tác như chim muông đi. Trong hỗn loạn, chỉ thấy nồng nặc hơi nóng bên trong một người cao lớn bóng đen chợt lóe lên. Trình Lâm bình tĩnh mà nắm chặt tay phải, sau đó kéo một cái có chút ngẩn ngơ Thảo Vi, nói, chúng ta đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.